Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 254, chương 254, nuôi dưỡng lửng mật đi. Đại hoàng trên mặt chính là lộ ra một bộ vẻ tự đắc. Lúc này chính là mở ra miệng rộng, phun ra một cỗ nóng bỏng hỏa diễm, đem phía trước ấm nước bên trong thủy cho đốt lên. Ấm nước bên trong thủy. Tại đại hoàng phun ra hỏa diễm hạ cơ hồ là dây mờ. Ha ha, đốt nước trong bầu mà thôi. Thế nào, người cẩu ca này hỏa chơi đùa đến nghiêu nhóm không nghiêu nhóm. Đại hoàng chính là vẻ mặt khoe khoang. Đối với ngạo kiều tiểu hồ ly hỏi, tiểu hồ ly chính là nhếch lên đầu. Căn bản cũng không phản ứng đại hoàng. Lại là theo trong bao quần áo móc ra một bộ đồ uống trà. Đem lá trà để vào đồ uống trà bên trong. Yêu nhã tại tả dương phía trước pha trà. Chỉ thấy tiểu hồ ly chính là thủ pháp thành thạo. Pha trà động tác làm liền một mạch. Thoạt nhìn phi thường mỹ quan đại khí. Vừa nhìn liền là gia đình giàu có dậy nên. Này trà hương, tả dương nhịn không được chính là hai mắt tỏa sáng. Này trà hương nếu như người cảm thấy não rõ ràng mắt sáng a. Rót trà ngon tiểu hồ ly, lúc này là có lễ có lễ. Tiểu móng vuốt nắm trà đưa qua. Chậc chậc, tả dương cũng không khách khí lúc này uống một ngụm. Nhịn không được chính là hưởng thụ nheo mắt lại. Một bên uống đồng thời, nguyên thần tiểu vũ trụ bạo phát. Cường đại nguyên thần lực lượng bắt đầu điên cuồng tăng vọt. Bất chi bất giác, tả dương đã tiến nhập một loại ngộ đạo trạng thái. Này cha, thật sự là thân, tả dương theo ngộ đạo bên trong sau khi tỉnh lại, nhịn không được chính là vẻ mặt thán phục, nguyên thần lực lượng tăng vọt một mảng lớn, đừng nhìn tả dương chỉ có chút cơ hậu kỳ tu vi. Nếu chỉ luận nguyên thần lực lượng mạnh yếu, liền trực tiếp thắng được đại đa số kim đan kỳ cường giả. Cái này một miệng trà không chỉ là nhường tả dương nguyên thần lực lượng tăng vọt một mảng lớn. Tại cảnh giới thượng cũng là đột phá, trực tiếp đạt tới thiên nguyên kỳ. Cũng liền có nghĩa là tả dương theo trúc cơ kỳ đột phá thiên nguyên kỳ sẽ không còn bình cảnh. Chỉ cần cắn dược đỗi linh quả, đem thực lực tăng lên là được. Như vậy liền đơn giản thô bạo nhiều. Tiểu mộng, ngươi đây là cái gì cha? Tả dương lại là liên tiếp uống hai ngụm, quả nhiên là cảm thấy này trà tốt lắm, hơn nữa cái này công hiệu cũng là thần kỳ phi phàm a. Cái này tắm kỳ thủ pháp, cái này pha trà tay nghề, nhưng tả dương nhịn không được là đúng tiểu hồ ly lau mắt mà nhìn. Nghĩ đến tiểu hồ ly, trước đây liền là cho tiêu nhược vũ tắm kỳ pha trà. Tả dương chính là nhịn không được không cảm thán. Nữ nhân này liền là gặp qua thời gian, cuộc sống tạm bợ trôi qua chính là chân tinh gây nên. Biết hưởng thụ, chi chi chi, chỉ thấy tiểu hồ ly, lại là theo trong bao quần áo móc ra thủy tinh cầu pháp khí. Tại dọn xong sau đối với tả dương chính là một hồi khoa tay múa chân. Chủ nhân, tiểu hồ ly nói vậy chính là ngộ đạo trà. Cái kia, tiểu hồ ly à. Có thể hay không cho ngươi cẩu ca cũng uống một ngụm a? Ngươi yên tâm, về sau nhóm lửa việc này, liền giao cho ngươi cẩu ca, đại hoàng chính là làm lên phiên dịch. Nhịn không được chính là nuốt ngụm nước miếng, ưỡn lấy mặt chó đối tiểu hồ ly nói. Quang chính là này trà hương, liền là lệnh cẩu tử tâm ngứa khó nhịn, ngộ đạo trà sao? Tả dương trên mặt lộ ra một tia bừng tỉnh. Vừa vặn thật đúng là ngộ đạo nha. Chỉ thấy tiểu hồ ly chính là nghiêng đầu một cái, cuối cùng cũng là cho cầu tử đại hoàng đảo một ly. Thẳng đem đại hoàng cho vui vẻ đều không ngậm miệng được. Chân chó bưng lấy chén trà chính là uống xoàng một ngụm. Uống trà đại hoàng, mắt chó sáng ngời chính là không gì sánh được sảng khoái hưởng thụ. Nguyên thần lực lượng cũng là điên cuồng tăng vọt. Lúc sau liền nheo mắt lại tiến vào đốn ngộ bên trong. Uống vào tiểu hồ ly nấu điểm tâm sáng. Tả Dương cảm giác chính mình cuộc sống tạm bợ tựa hồ cũng trôi qua tinh xảo lên. Ngô Hoàng, từ khi lần thứ ba gia đình toàn thể hội nghị lái qua lúc sau, Vương Vinh Diệu liền một mực mang theo Tiểu Kiều Thê ở lại sân nhỏ cũ kỹ. Liền chờ nhà mình chủ nhân phân phối tiến hóa dịch thăng tứ cấp. Đem Ất Tử cùng Bảo Lam cũng gọi là tới đây đi. Tả Dương chính là nhìn Vương Vinh Diệu một cái. Đối với bên người Huyền Lão phân phó nói. Hiện tại Tả Dương có ít nhất hơn 1 vạn giọt tiến hóa dịch. Cho nên trong lòng là căn bản không hoảng hốt. Người trước mắt có được 138 V điểm tâm tình giá trị. Nhưng hối đoái 13.800 giọt tiến hóa dịch. Phải chăng hối đoái, người trước mắt có được 6600 V tiền tài. Nhưng hối đoái 6.600 giọt tiến hóa dịch. Phải chăng hối đoái, Tả Dương cơ hồ là ý niệm trong đầu một chỗ. Trong đầu liền vang lên thanh âm nhắc nhở. Hối đoái, Tả Dương nhịn không được chính là hơi có chút kích động. Cái này một thêm vào thế nhưng mà liền có 20.400 giọt tiến hóa dịch. Còn có ba lô bên trong 3.600 giọt tiến hóa dịch. Thảo luận tổng cộng liền có chẵn 24.000 giọt tiến hóa dịch. Thật sự là không tính không biết. Tính toán cho đã giật mình a. Cũng liền đi tu chân giới độ cái giả. Tả Dương cũng không biết vì sao. Vừa về đến liền giàu có đến tận đây. A Tử cùng Bảo Lam, chính là vừa thấy lấy Tả Dương, liền chạy tới đây vui vẻ ôm Tả Dương cánh tay. Bảo Lam càng là líu díu nói cái không xong, nghe được Tả Dương chính là đầu đều đại. Bất quá khi Tả Dương lấy ra một bình lớn tiến hóa dịch, Bảo Lam chính là lập tức trừng to mắt an tĩnh lại. Người sủng thú tam giai ám ảnh hành giả, tiến hóa biến dị đến tứ giai. Tổng cộng cần 1.200 giọt tiến hóa dịch ngươi sủng thú nhị giai tiên huyễn tôn ngư. Tiến hóa biến dị đến tứ giai. Tổng cộng cần 6.000 giọt tiến hóa dịch ngươi sủng thú nhị giai ngũ sắc linh ngư. Tiến hóa biến dị đến tứ giai. Tổng cộng cần 6.000 giọt tiến hóa dịch trong đầu vang lên thanh âm nhắc nhở. Tả Dương nhịn không được chính là âm thầm thả lỏng. Quả nhiên không ra hắn sở liệu. A Tử cùng Bảo Lam cái này hai con cá, quả thật là chủng loại bất phàm tương đối hao phí tiến hóa dịch. Cũng may mắn hắn lần này là thật to giàu có, trong tay có đầy đủ tiến hóa dịch, chỉ thấy lúc này Vương Vinh Diệu, nhịn không được chính là nuốt ngụm nước miếng, cả người con mắt đều sáng lên. A Tử cùng Bảo Lam cái này hai tỷ muội trong mắt cũng là toát ra khát vọng. Tả Dương chính là giơ tay giữa, đem ba bộ phận tiến hóa dịch, phân biệt vung hướng Vương Vinh Diệu cùng A Tử cùng với Bảo Lam. Ba bộ phận tiến hóa dịch, chính là trực tiếp hóa thành ba cái cực kỳ nồng hậu dày đặc từ sắc bọt khí. Đem Vương Vinh Diệu cùng A Tử cùng với Bảo Lam cho bao vây lại. Ba con sủng thú nằm ở tiến hóa biến dị bên trong. Hô! Không dễ dàng a, Tả Dương trong lòng là thả ra một ngụm đại khí. Bây giờ suy nghĩ một chút thật đúng là không dễ dàng a. Sủng thú gia tộc hiện tại xem như chỉnh thể thượng bước vào tứ giai. Gia tộc thực lực sắp đề thăng một mảng lớn. Tả Dương trong tay bây giờ còn lại 10.800 giọt tiến hóa dịch. Hoàn toàn có thể lại gia tăng một cái thành viên mới. Lại nuôi dưỡng một cái sủng thú. Nuôi dưỡng cái gì tốt đâu này. Tả Dương suy tư trong chốc lát, liền đem ánh mắt đầu hướng một bên. Loay hoay thủy tinh cầu tiểu hồ ly. Đối với tiểu hồ ly tiểu mộng, Tả Dương vẫn rất ưa thích. Không chỉ là tắm trà sát thật tốt, liền ngay cả trà cũng là phao thật tốt. Quả nhiên là phi thường thảo nhân yêu thích. Người trước mắt có được 10.800 giọt tiến hóa dịch. Có thể nuôi dưỡng hồng hoang dị chủng tiểu hồ ly. Phải chăng nuôi dưỡng hồng hoang dị chủng tiểu hồ ly. Tiến hóa biến dị đến tứ giai. Tổng cộng cần 14.000 giọt tiến hóa dịch ý niệm trong đầu vừa mới lên. Trong đầu liền đúng lúc vang lên thanh âm nhắc nhở. Ha ha. Tả Dương nhịn không được lúc này liền vui. Này chỉ hồng hoang dị chủng tiểu hồ ly, chỉ có thể nói nuôi không nổi quấy dày. Cùng nhà mình đại bạch giống nhau phí tiến hóa dịch a. Không, hẳn là so đại bạch còn muốn phí tiến hóa dịch. Tả Dương nhìn tiểu hồ ly một cái, nhịn không được chính là lắc đầu. Trong thời gian ngắn hắn là không có ý định nuôi dưỡng tiểu hồ ly. Chỉ có thể về sau cuộc cải rắn chắc lên lại nói. Chủ nhân, sủng vật trong tiệm ngược lại là có cái yêu thích. Huyền lão vừa thấy chủ nhân nhíu mày, liền biết nhà mình chủ nhân nghĩ cái gì. Lúc này chính là chắp chắp tay nói. Cái gì yêu thích? Tả Dương chính là ngẩng đầu hướng lấy Huyền lão nhìn lại. Chỉ thấy Huyền lão chính là cười mà không nói quay người rời đi. Rất nhanh lại là nâng lên tối sầm bố trí bao phủ lồng sắt trở về. Nhìn thấy cái này lồng sắt, Tả Dương nhất thời cảm thấy rất tò mò. Cái này lồng sắt lần trước trang vẫn là nhà mình từng là hoàng kim cự mãng tiểu kim nha. Đây là lửng mật, vạch trần miếng vải đen. Tả Dương nhịn không được chính là hoảng sợ nói. Đối với lửng mật đại danh, Tả Dương có thể nói là sớm có nghe thấy. Tại động vật giới trên giang hồ, một mực truyền lưu lấy một câu, châu phi loạn không loạn, tóc húi cua nói quên đi. Trước đây Tả Dương cũng chỉ tại trên TV gặp qua lửng mật. Có thể nói là hướng về đã lâu. Lửng mật, khi còn bé rất manh, lớn lên rất mạnh, đơn đấu sư tử báo săn. Cầm độc xà đương đồ ăn vặt ăn, có thể nói trên thảo nguyên Yakuza, động vật rời máy bay chiến đấu, mặc dù là tiểu chân ngắn, thế nhưng cực kỳ am hiểu chạy nhanh, tốc độ chạy trốn, 9, 6 km mỗi giờ đồng hồ, ra quyền lực lượng, một quyền đánh nát một cái xác rùa đen, Quang Vinh lấy được trên thế giới bất kỳ một nhà vườn bách thú cũng không dám nuôi dưỡng động vật. Danh sưng, liền hỏi ngươi có sợ không? Vâng chủ nhân, nó liền là trồn mật. Huyền lão chính là mỉm cười đối với mình gia chủ người gật gật đầu. Lửng mật thế nhưng mà động vật bên trong cực kỳ yêu thích hiếm thấy. Hắn cảm thấy nhà mình chủ nhân hẳn sẽ ưa thích. Cũng có thể có hứng thú mới đúng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.